Hồng Hoang Quan Hệ Hộ, chương 65, Đa Bảo Bại Xiển Giáo Kim Tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Cơ gắt gao nhìn chằm chằm Thái Ất Chân Nhân, nghiến răng nghiến lợi nói ra: tốt, rất tốt, ta ghi nhớ ngươi. Thượng Thanh Cung bên trong, Thông Thiên giáo chủ sắc mặt tái xanh, sư huynh ngươi giáo đệ tử giỏi. Vậy ta xứng hay không cùng các ngươi xưng huynh gọi đệ? Một đạo thật lớn thanh âm đột nhiên vang lên. Mọi người tất cả đều ngẩng đầu nhìn lại, một cái trang nghiêm tiểu mập mạp chậm rãi hạ xuống, tài hoa xuất chúng, bệ nghệ tứ phương, uy nghiêm khí thức bá đạo bao phủ một phương thiên địa. Nửa quỳ tại đỉnh núi Kim Quang Tiên, đột nhiên ngẩng đầu kinh hỉ kêu lên. Đại sư huynh, những ngoại môn đệ tử khác cũng tất cả đều kinh hỉ kêu lên. Đại sư huynh đến, tham kiến đại sư huynh, xiển giáo chúng tiên cũng đều vội vàng ngẩng đầu nhìn qua. Quảng Thanh Tử ngưng trọng nói ra. Đa Bảo sư huynh, ta nhưng không đảm đương nổi. Đa Bảo thân ảnh lóe lên tại không trung lôi ra một đạo thanh quang, nháy mắt xuất hiện tại Quảng Thanh Tử trước mặt, một trường vỗ ra to lớn trường ấn hiển hiện. Quảng Thanh Tử đồng tử co rụt lại, vội vàng nhất trường nghênh tiếp oanh. Một đạo thanh sắc gợn sóng quét ngang mà ra, chung quanh xiển giáo chúng tiên nháy mắt tất cả đều bị tung bay, Quảng Thanh Tử cũng phốc một ngụm máu tươi phun ra, ngửa mặt bay rớt ra ngoài, một tiếng ầm vang nện ở nơi xa ngọn núi bên trên. Đa Bảo đứng ở không trung, cả người tản ra khí thế cường đại, đạo bào phấn khởi, ánh mắt sắc bén, lạnh giọng nói ra. Bọn họ lại bất tranh khí cũng là ta Tiệt giáo đệ tử, ai cho các ngươi lá gan khi nhục ta Tiệt giáo đệ tử. Trong tay hiển hiện một thanh tiên kiếm, thân ảnh lóe lên xuất hiện Xích Tinh Tử trước mặt, một kiếm vung xuống tại không trung xẹt qua một đạo ngân quang. Xích Tinh Tử đồng tử co vào, ngăn không được, hoàn toàn ngăn không được, trên thân đạo bào màu tím nháy mắt hiển hiện một đạo bát quái đồ đem Xích Tinh Tử bao phủ trong đó, tiên kiếm chạm tại bát quái đồ bên trên, Xích Tinh Tử nhất thời giống như thiên thạch rơi đập, một tiếng ầm vang nhập vào phía dưới trong núi rừng, dơ lên đất đá trăm mét. Đa Bảo ngạo nghễ nói ra, bát quái tử thụ tiên y, nếu không phải có cái này tiên y hộ thân, một kiếm này chạm ngươi. Đáng ghét, Xích Tinh Tử từ phía dưới đột nhiên bay lên, sắc mặt tái xanh. Bầu trời nhất tôn núi nhỏ trắng noãn Ngọc Tịnh Bình hiển hiện, hướng phía Đa Bảo đột nhiên nện xuống, dương chi Ngọc Tịnh Bình, bên trong chữ cam lộ nước có khởi từ hồi sinh chi công, cũng có tứ hải chi trọng. Quảng cáo, Đa Bảo đưa tay bên trên nhờ oanh, Ngọc Tịnh Bình nện ở Đa Bảo trên tay, nhất thời đem Đa Bảo đập chìm xuống trăm mét nhưng vẫn là vững vàng nâng, giống như một tay chống trời. Nơi xa Từ Hàng chấn kinh kêu lên. Làm sao có thể, Đa Bảo một cái tay khác nắm chặt quyền đầu, đột nhiên dài đột kích ra oanh. Ngọc Tịnh Bình nháy mắt bị một quyền tung bay, nơi xa Tiệt giáo chúng đệ tử nhao nhao hưng phấn gọi tốt, con mắt tỏa ánh sáng nhìn xem bệ nghệ vô địch Đa Bảo đạo quân, tràn ngập sùng bái. Đa Bảo tuy nhiên còn non nớt nhưng đã lộ ra độc tôn cùng thế hệ chi tư, mới nhập môn xiển giáo chúng tiên hoàn toàn không phải một hiệp chi địch. Đám mây bên trên, Thạch Cơ mắt lộ ra vẻ sầu lo, mặc dù nhiều bảo bối sư huynh là Dương Tiệt giáo chi uy, nhưng là việc này qua đi, trong lòng một trận sốt ruột, Bạch Cẩm sư huynh tại Tiệt giáo đệ tử trong lòng tất nhiên rớt xuống ngàn trượng, Bạch Cẩm sư huynh, người đến cùng ở nơi đó nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai thân ảnh tại Thạch Cơ bên cạnh hiền hiện chính là Vô Đương Thánh Mẫu cùng Kim Linh Thánh Mẫu. Thạch Cơ cùng cô lương vội vàng thở dài nói ra, gặp qua hai vị sư tỷ. Vô Đương Thánh Mẫu đưa tay vừa nhấc vừa cười vừa nói. Không cần đa lễ, Thạch Cơ cùng cô lương đứng dậy, bốn người tiếp tục xem chiến trường. Vô Đương Thánh Mẫu cảm khái nói ra, Đa Bảo thiên tư không dưới những cái kia tiên thiên thần linh, khoảng cách Đại La Chi Cảnh đã không xa. Kim Linh Thánh Mẫu ao ước nói ra, Đại La Chi Cảnh a, sư huynh thật hảo lợi hại. Oanh, Đa Bảo một quyền đem một đầu to lớn hoàng long đánh bay, đến tận đây xiển giáo 14 vị kim tiên toàn bại, Đa Bảo đứng ở không trung đạo bào phi vũ, uy áp thiên địa. Đột nhiên một đóa ngọn lửa tại không trung hiền hiện, trong ngọn lửa hiền hiện một cái gầy gò bóng người, đang Đa Bảo trước mặt. Đa Bảo đồng tử co rụt lại, trường kiếm trong tay một kiếm vung ra, kiếm cướp lưu quang thoáng hiện. Gầy gò bóng người mỉm cười bình thản một trường vỗ ra, phanh. Đa Bảo tiên kiếm bị một mực ngăn trở, không có cách nào tiến thêm. Gầy gò bóng người đưa tay bắn ra, bang, Đa Bảo tiên kiếm nháy mắt bị đẩy lùi, cường đại lực đạo cũng nháy mắt đem Đa Bảo đánh bay, tại không trung liên tiếp lui về phía sau, thân hình bất ổn rất là chật vật. Đa Bảo ổn định thân hình quát, Đại La Kim Tiên, ngươi là ai? Ánh nến bên trong bóng người, vừa cười vừa nói, bần đạo nhiên đăng, Thái Thanh Cung bên trong, Thái Thượng Thiên Tôn đột nhiên dừng lại giảng đạo. Bạch Cẩm, Huyền Đô, Chân Vũ cũng tất cả đều mở to mắt. Thái Thượng vừa cười vừa nói. Hôm nay giảng đạo liền đến nơi này, Bạch Cẩm ngươi đi về trước đi. Vâng, Bạch Cẩm đứng dậy thở dài thi lễ, trịnh trọng nói ra. Đa tạ đại sư bá, Thái Thượng cười gật gật đầu, Bạch Cẩm quay người đi ra phía ngoài. Vừa đi ra đại điện, Bạch Cẩm thân hình đột nhiên dừng lại, lập tức quay đầu ngưng trọng nhìn về phía nơi xa sơn mạch, ở trong đó cảm nhận được cuồng bạo pháp lực ba động, trong đó hai cỗ hết sức quen thuộc chính là Đa Bảo sư huynh cùng Vô Đương sư tỷ, còn có một cỗ phi thường lạ lẫm, lại hoàn toàn áp chế Đa Bảo cùng Vô Đương. Bạch Cẩm không làm suy nghĩ nhiều, vội vàng hóa thành một đạo thanh quang phóng lên tận trời. Trong cao không, Đa Bảo cùng Vô Đương Thánh Mẫu đang hợp lực vây công Nhiên Đăng, thủ đoạn ra hết không chút nào không làm gì được hắn, ngược lại một mực bị Vân Đạm Phong khinh Nhiên Đăng chỗ áp chế. Nơi xa xôi, đông đảo Tiệt giáo đệ tử quan chiến tất cả đều yên tĩnh im ắng, kiềm chế trầm thấp khí áp tại bao phủ Tiệt giáo đệ tử, tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên một cỗ cảm giác không ổn. Oanh, một ngụm đen nhánh của quan từ không trung hạ xuống, quan tài phía dưới chân áp Đa Bảo đạo quân cùng Vô Đương Thánh Mẫu, hai người nở rộ toàn thân pháp lực gắt gao đứng vững quan tài, không chút nào không cách nào ngăn cản quan tài rơi xuống, hình thành một cái bị các loại tiên quang bao khỏa quang cầu, hướng phía đại địa rơi xuống. Sư huynh, sư tỷ, từng tiếng kinh hô ở trong thiên địa vang lên, Thạch Cơ Trường Nhĩ Định Quang Tiên, Linh Nha Tiên, Cầu Thủ Tiên đồng thời hướng phía rơi xuống của quan phóng đi, còn lại Tiệt giáo đệ tử cũng đều vội vàng đuổi theo, trong mắt mang theo sát ý điên cuồng, yêu khí, ma khí cuồn cuộn phun trào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trên bầu trời, Nhiên Đăng mặt ngoài vân đạm phong khinh, nhưng trong lòng tràn ngập kiêng kỵ quá mạnh, hai cái này Tiệt giáo đệ tử thực tế là quá mạnh, sau này nếu là không chết tất nhiên sẽ trở thành múa hồng hoang thiên địa nhân vật tuyệt thế, thậm chí rất nhanh liền sẽ vượt qua mình, trong lòng khó mà khắc chế dâng lên một cỗ sát tâm, trong mắt sát ý không ngừng hiện lên, xoắn suýt không chừng. Oanh, oanh, oanh, mấy đạo công kích liên tiếp rơi vào hắc sắc cổ quan phía trên, hắc sắc cổ quan hơi chấn động một chút ông. Một đạo gợn sóng càn quét mấy trăm vọt tới Tiệt giáo đệ tử tất cả đều gầm rú lấy nhất thời bị tung bay. Đông, phía dưới Đa Bảo cùng Vô Đương Thánh Mẫu đột nhiên dùng sức hạ xuống quan tài đột nhiên dừng lại. Rầm rầm, vạn mai kim sắc tiền tài đột nhiên tại không trung sinh ra, giống như một đầu kim sắc dòng suối nhỏ hướng phía cổ quan bay đi. Nhiên Đăng biến sắc, đây là công đức. Vạn mai công đức tạo thành kim sắc dòng suối nhỏ đem hắc sắc cổ quan vây quanh, công đức tiền phía trên bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng óng, công đức tất cả đều tại liệt diễm bên trong biến mất, một viên to lớn hư ảo lạc bảo kim tiền xuất hiện tại không trung, hắc sắc quan tài đang lạc bảo kim tiền phương lỗ bên trong. Quảng cáo, cách chương.